nội tuyến thì như bạch tiền bối. Bọn họ là tổ chức có hệ thống. Bây giờ ta và Tiểu Trư xem như một nửa nội tuyến, có thể điều tra chút tin tức kín. Chỉ cần khiến bạch tiền bối vui là chúng ta có thể vào nội tuyến. Tim Vu Nhai run lên, đây mới là chính xác. Thành viên nội tuyến công hội lữ giả có thể nắm giữ nhiều tình báo cao tầng, nhưng vì số người ít nên không bị nhiều đại thế lực chú ý, cũng không gây sóng gió gì được. Nói vậy là trước đây các ngươi biết được ta muốn truy đuổi trọng bảo cũng qua mạng lưới tình báo nội tuyến. Độc Cô Đỉnh cười nói, đúng vậy. Chúng ta là một nửa nội tuyến, bởi vì bây giờ đang làm việc thay bạch tiền bối nên tạm thời có thể lấy được chút tình báo bên trong. Chúng ta dễ dàng biết hướng đi của trọng bảo là vì huyền thần điện điều tra tuyến đường vận chuyển trọng bảo có tìm đến công hội lữ giả. Vu Nhai gật đầu, nói, ra là vậy. Vu Nhai càng cẩn thận nhiều hơn. Huyền thần điện tìm công hội lữ giả, sau đó Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh biết ngay tin tức. Không thể khinh thường mạng lưới tình báo nội tuyến này. Vu Nhai vừa thầm ghi nhớ cẩn thận, vừa nửa cười nửa không nói. Làm việc thay bạch lão sư là công việc điều tra mọi thứ cho người, còn giúp ích ta. Ta rất muốn biết bạch lão sư có mục đích gì, hoặc nên nói công hội lữ giả các ngươi có mục đích gì. Độc Cô Đỉnh biến sắc mặt, ấp úng nói, cái này. Vu Nhai rất khó hiểu, mượn kiếm huynh bạch lão sư giúp đỡ hắn. Tuy không cảm thấy địch ý, có thể gác sang bên tạm không để ý, nhưng bây giờ có cơ hội tìm hiểu thì hắn không khách sáo. Độc Cô Đỉnh chậm rãi nói, cái này thì ta không rõ lắm, hình như là cao tầng công hội lữ giả giao nhiệm vụ cho đám bạch tiền bối, hoặc những nhân viên nội tuyến so đấu gì đó. Cụ thể là khiến mỗi người tìm một người trẻ tuổi, cố gắng dùng hết cách trợ giúp, đầu tư vào, nhìn xem cuối cùng ai đầu tư càng lợi hại. Ta đoán như vậy, không biết rõ cụ thể có đúng không. Khi nào ngươi gặp bạch tiền bối hỏi thì biết. Độc Cô Đỉnh thề thốt, nhưng có một điều ta dám bảo đảm là dù công hội lữ giả hay bạch tiền bối tuyệt đối không có ác ý. Độc Cô Chu ngồi một bên gật đầu lia lịa. Vu Nhai không trả lời, mày nhíu chặt nhớ lại lúc gặp mượn kiếm huynh. Đúng như Độc Cô Đỉnh nói, hình như mượn kiếm huynh cố ý đầu tư vào Vu Nhai. Khi đó Vu Nhai chỉ là một tiểu binh thủ thành. Huyền binh bản mệnh là cục gạch, không có gì hết. Không lý nào mượn kiếm huynh có mưu đồ gì với Vu Nhai thủa Hàn Vi. Trừ phi mượn kiếm huynh có năng lực dự đoán tương lai, nếu không gã làm sao bảo đảm Vu Nhai sẽ bay cao đến đâu. Vậy về chuyện vận chuyển trọng bảo và sự an toàn, Độc Cô Chu bắt trước Độc Cô Đỉnh, vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, ta nói rồi. Bạch tiền bối có dặn chuyện liên quan đến ngươi, chỉ cần không quá khó khăn thì có thể thông qua nội tuyến. Tuyệt đối an toàn. Phải rồi, Vu Nhai đại nhân, chúng ta nên nhanh chóng đưa trọng bảo đi, nếu không e rằng không kịp, người Độc Cô Cửu Diệp sẽ nhanh chóng đến đây. Vu Nhai nói thẳng, không kịp, bọn họ đã đến. Sao Hoàng Phủ Nhàn chịu bỏ qua Vu Nhai? Nhóm người Hoàng Phủ Nhàn sớm tìm ra chỗ ở của Vu Nhai, tụ tập đông người muốn bắt hắn, đặc biệt là trọng bảo thước đo. Đây là tin tức Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh vừa trở về thì nhận được, cũng là lý do bọn họ không uống say mềm. Độc Cô Đỉnh biến sắc mặt nói, cái này, Vu Nhai đại nhân, chúng ta. Vu Nhai ngắt lời, đừng gọi ta là Vu Nhai đại nhân, cứ kêu tên ta như Độc Cô Chu là được. Tuy Độc Cô Đỉnh là người của công hội lữ giả nhưng gã là hồng bào trong Độc Cô gia, đối với kim bào Vu Nhai phải xưng hô đại nhân. Vu Nhai mỉm cười nói, đừng lo, chưa đến tận nơi nhưng sợ là các ngươi không ra được. Còn chút thời gian, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Có vẻ Vu Nhai không để bụng đại chiến sắp đến. Độc Cô Đỉnh thầm than, không uổng là người bạch tiền bối nhìn chúng. Nhưng lát nữa Vu Nhai sẽ ứng đối như thế nào? Tại sao Vu Nhai bình chân như vậy? Dù muốn chiến thì không thể nào ở trong căn phòng được, vì có Độc Cô Chu. Độc Cô Đỉnh yếu như sên, còn có phụ mẫu của Độc Cô Chu. Vu Nhai không có vẻ gì là sắp gặp đại địch. Hắn vẫn đang suy nghĩ về công hội lữ giả. Vu Nhai cảm giác công hội lữ giả không đơn giản như đã tưởng. Tạm không nói đến mật thám ngoại tuyến, chắc chắn nội tuyến đáng sợ hơn nhiều. Loại tổ chức tình báo này muốn sinh tồn thì phần cứng không thể yếu, nhưng không được chạm vào lằn danh các đại thế lực, nếu không sẽ tiêu đời. Quan trọng nhất là nắm chắc điểm này,

Làm sao không ai biết bọn họ đến khu vực đệ bát kiếm hoàn? Đó là từ khu đệ nhị kiếm hoàn đến khu vực đệ bát kiếm hoàn. Vượt một kiếm hoàn không cần thông qua hùng quan sao? Đám người bản năng liếc Hoàng Phủ Nhàn. Còn vị tư ma đại sư này, các ngươi cho ra ta đang gạt các ngươi sao? Là gia chủ cùng các đại các chủ mời tư ma tiền bối đến. Nếu hắn chết tại đây, các ngươi nghĩ gia chủ sẽ không điều tra sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, gia chủ, xin người giúp đỡ. Chẳng những gia chủ tức giận mà hoàng đế Huyền Binh đế quốc cũng sẽ giận. Khi đó không đơn giản liên lụy người độc cô gia, đám gia phó từ đế đô theo đàn gái gả vào như các ngươi cũng sẽ bị tai họa, bao gồm gia tộc các ngươi. Mới rồi ta nói diệt tộc không phải đùa, trong nhà nữ nhân này cũng sẽ chết khó xem. Vu Nhai không ngừng nhấn mạnh điểm quan trọng, tất nhiên chuyện tư mà tưởng được gia chủ cùng các đại các chủ mời đến là nói xạo, còn lại toàn là thật. Cảnh giới lừa người cao nhất là trộn lẫn thật và giả. Đám người liên tục biến sắc mặt. Hoàng Phủ Nhàn câm nín, nhờ Vu Nhai nhắc nhở nên đầu óc nàng lại sáng ra. Người ta không biết mặt tư mã tưởng nhưng Hoàng Phủ Nhàn thì có. Đúng như Vu Nhai nói, nếu tư mã tưởng chết thì Hoàng Phủ Nhàn cũng sẽ tàn đời theo. Nhưng Hoàng Phủ Nhàn không cam lòng rút đi, nàng khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này. Còn hy vọng Dương Nhi tu luyện trở lại. Vu Nhai liếc mắt mọi người, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Đến đây, ta đứng ngay đây, các ngươi cứ qua giết ta. Vu Nhai vẫn theo thói quen chuẩn bị chuồn đi. Nếu Hoàng Phủ Nhàn bất chấp tất cả nổi khùng lên, không chạy chẳng lẽ chờ nhiều người đánh hội đồng sao? Tiểu Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì không ổn thì Vu Nhai sẽ để Tiểu Thúy nâng nguyên gian phòng bay đi. Sau đó giống to, có người mở uốn vây giết kim vào độc cô ra. Tin tưởng sẽ có người tốt bụng nghĩa hiệp cứu giúp. Không ai biết suy nghĩ của Vu Nhai, nếu không sẽ có hàng đống ngón giữa chĩa thẳng. Vu Nhai không biết rằng độc cô gia chủ đã nắm hết tất cả, gã tuyệt đối không để Hoàng Phủ Nhàn tùy ý đồ sát. Tức là xung quanh có người của độc cô gia chủ canh giữ. Nếu Vu Nhai biết chuyện này, có lẽ hắn đã ném các loại sát chiêu vào Hoàng Phủ Nhàn. Không biết là lần thứ mấy Hoàng Phủ Nhàn biến đổi sắc mặt, nàng tức giận máu nóng dồn não. Hoàng Phủ Nhàn tuyệt đối không thỏa hiệp trước Vu Nhai, ra tay, bắt tiểu tử này lại, đừng đụng vào người khác. Dù phải gánh tội vây công kim vào thì Hoàng Phủ Nhàn quyết tâm băm vằm tiện chủng ra nhiều mảnh. Tuân lệnh, lần này thuộc hạ của Hoàng Phủ Nhàn không còn lo gì nữa, xông hướng Vu Nhai. Người ra tay đầu tiên là Thiên Binh Sư. Bọn họ không quên bi kịch của Thiên Binh Sư cầm trọng bảo bị hắn cắt miếng. Cả đám không dám coi thường Vu Nhai. Tuy đám Thiên Binh Sư chú trọng Vu Nhai nhưng không quá nặng. Vu Nhai sắp bị mấy Thiên Binh Sư xé nhỏ nhưng hắn chợt cười lạnh. Chậm rãi nói, không bị thương người khác, đây là lời ngươi nói. Vu Nhai bỗng biến mất, bên tai nghe thanh âm kỳ dị, Hoàng Phủ Nhàn, uổng cho ngươi thừa dịp bóng đêm đánh lén ta. Lòng mọi người lạnh lẽo, linh tính rất tệ nổi lên. Mấy Thiên Binh Sư cuồng kêu, mau bảo hộ phu nhân, quận chúa. Trong đó có vài Thiên Binh Sư lao hướng đám người độc cô chu, nếu quận chúa bị gì ít nhất kéo vài người làm con tin để trao đổi. Ngay lúc nguy ngập, một thanh âm cực kỳ chính khí vang lên, đủ rồi, dừng tay lại hết. Các ngươi nghĩ nơi đây là đâu? Khí thế xua tan bóng đêm. Mọi người phản xạ khựng lại, cùng nhìn sang, không biết là lần thứ mấy cả đám biến sắc mặt. Có mấy người phía cuối ngã tư đường chậm rãi đi tới, mặc trang phục hình kiếm các. Trong đó có một người là đại nhân vật của hình kiếm các. Đại nhân vật hình kiếm các nói, ta đã rõ ràng vụ việc. Các ngươi đi theo ta hay chờ ta ra tay mang đi. Vị phu nhân này, hy vọng người đừng chống cự, nếu không ta mạo phạm sẽ rất khó xem. Hoàng Phủ Nhàn sắc mặt âm trầm nói, độc cô chiến u. Lúc trước Hoàng Phủ Nhàn ở trong hình kiếm các được chiêu đãi không mây thoải mái. Độc cô chiến u thản nhiên nói, đi đi. Người hình kiếm các khá cứng nhắc, không phải nói không có cảm xúc gì. Độc cô chiến u không chút hảo cảm với Hoàng Phủ Nhàn. Gã thích Vu Nhai hơn, rất thưởng thức hắn. Độc cô chiến u không thấy ai nhúc nhích, tiếp tục bảo, hay các ngươi muốn tiếp tục ở lại đồ sát hết khu phố mới chịu đi theo ta. Keng keng keng, độc cô chiến u dứt lời, có người trượt tay, huyền binh bản mệnh rơi xuống. Thì ra Độc Cô Chiến U biết hết tất cả. Độc Cô Chiến U phớt lờ đám người Hoàng Phủ Nhàn, nói với bóng tối, Vu Nhai, ngươi định núp trong ngõ cụt đó bao lâu? Một lúc sau Vu Nhai tiếc nuối đi ra. Nếu Độc Cô Chiến U không xuất hiện có lẽ Vu Nhai đã có cơ hội giải quyết Hoàng Phủ Nhàn. Rất nhanh Vu Nhai cười toe nói, hì hì, Chiến U thúc, đã lâu không gặp, gần đây thúc có khỏe không? Hiếm khi Độc Cô Chiến U nói đùa, còn khỏe, nhưng hôm nay gia chủ sai ta bun ba một chuyến nên rất phiền. Đám người Hoàng Phủ Nhàn không thấy buồn cười chút nào, vì gã đang nói với bọn họ là, gia chủ phái người hình kiếm các đến, gia chủ tuyệt không cho phép bọn họ làm gì Vu Nhai. Độc Cô Chiến U không tán dóc với Vu Nhai lâu hơn, gã sai thuộc hạ áp giải đám người Hoàng Phủ Nhàn. Tuy bên Độc Cô Chiến U ít người nhưng không ai dám đánh lại. Hoàng Phủ Nhàn chỉ có thể mắt tóe lửa chừng Độc Cô Chiến U, Vu Nhai. Đánh mất cơ hội này là Hoàng Phủ Nhàn không còn cách nào lấy về trọng bảo thước đo. Dù Hoàng Phủ Nhàn muốn điên cuồng cũng phải băn khoăn sức chiến đấu đáng sợ của Độc Cô Chiến U. Độc Cô Chiến U vẫy tay với thuộc hạ, mang đi đi. Độc Cô Chiến U chuyển sang Vu Nhai, phải rồi. Gia chủ nhờ ta nhắn với ngươi là nếu có cơ hội đến Ma Pháp Đế Quốc hãy tìm cách âm thầm điều tra hai đế quốc muốn làm cái quỷ gì. Đương nhiên đây không phải nhiệm vụ mà chỉ nhờ ngươi giúp đỡ. Nếu không thể làm hoặc ngươi không đi thì thôi. Vu Nhai ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu. Nếu Độc Cô gia chủ không bắt buộc thì cứ qua loa đi. Nếu có cơ hội vậy nhớ kỹ ám văn trên khối lệnh bài này. Sẽ có người giúp đỡ. Ngươi là người chỉ huy. Độc Cô Chiến U ném một khối lệnh bài hình kiếm màu đen cho Vu Nhai, ý gã nói, dùng ám văn liên lạc vài người trong Ma Pháp Đế Quốc, lệnh bài hình kiếm màu đen này là tượng trưng cho người chỉ huy. Nếu ngươi không có cách đi Ma Pháp Đế Quốc thì lệnh bài kia là vật kỷ niệm. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, Độc Cô gia chủ có ý gì? Độc Cô Chiến U nhìn ra ý nghĩ của Vu Nhai, đây là nguyên văn lời gia chủ nói. Ta cũng không biết có ý gì. Độc Cô Chiến U đổi đề tài. Đừng trách Chiến U thúc. Mới rồi dù ngươi không thành công ra tay. Độc Cô Cửu Dương có cao thủ U Linh kiếm các theo bên người. Bên cạnh Hoàng Phủ Nhàn cũng có. Bây giờ ngươi giết người sẽ có nhiều rắc rối. Chờ khi nào ngươi có thực lực này thì ta tuyệt đối không xen vào. Không ai có thể nhúng tay. Mắt Vu Nhai sáng rực liếc bốn phía. Có cặp mắt sáng nhìn hắn chằm chằm. Tim Vu Nhai rung lên, Độc Cô Chiến U không nói nhiều, gã gật đầu với Vu Nhai sau đó xoay người cùng thuộc hạ mang theo đám người Hoàng Phủ Nhàn giận gì khói rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, đi vào bách tộc loạn địa. Độc Cô Chiến U chợt đứng lại nói, phải rồi, gia chủ còn một nhiệm vụ nữa, thuộc diện ngươi làm được thì làm. Sau khi ngươi đến Ma Pháp Đế Quốc nếu có thể dụ được công chúa Nguyệt gì đó thì mang về Độc Cô ra. Gia chủ sẽ tự mình chủ trì hôn lễ cho ngươi. Tuyệt đối không để cao thủ Ma Pháp Đế Quốc nào phá hư. Vu Nhai nghe Độc Cô Chiến U nói suýt hộc máu. Phụt, Vu tiểu tử, ta thật sự càng lúc càng phục ngươi. Không ngờ công chúa Ma Pháp Đế Quốc cũng lọt vào tay ngươi. Dụ được thì dụ đi. Sao ngươi không sớm lấy ra khoe mà còn giả bộ im chờ người ta vạch trần? Khoe mẽ ngầm sao? Kiếm vực hành tỉnh, hướng tây nam Độc Cô thần thành, khiêu phong thú kỳ lạ mà xinh đẹp đón gió bay đi. Người ngồi bên trên khiêu phong thú tất nhiên là Vu Nhai, Tư Mã Tưởng. Bay đi xa bọn họ vẫn thấy Độc Cô thần thành to lớn, bao la, hùng vĩ, thấy từng kiếm phong, mơ hồ lực lượng kiếm ảnh trận. Bây giờ đã là ban ngày, đêm hôm qua Hoàng Phủ Nhàn bị Độc Cô Chiến U đưa đi, trừ một số người lén lút chút ý tình huống ra không có chuyện gì bất ngờ. Vu Nhai, Tư Mã Tưởng không biết có hai lão nhân xẹt qua trên đầu bọn họ. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hai người xuất phát đi bách tộc loạn địa. Vu Nhai đã nhờ Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh vận chuyển trọng bảo thước đo, dùng nội tuyến công hội lữ giả gửi đến Bắc Đầu Thành. Vu Nhai có viết một phong thư nội dung cách dùng trọng bảo thước đo cho Vu Thiên Tuyết. chắc phong thư sẽ đến cùng với sắc lệnh Vu Nhai làm hạ phẩm tướng quân. Mẫu thân nhận hai tin vui liên tiếp chắc rất vui vẻ. Vu Nhai có nghiên cứu sơ về trọng bảo thước đo nhưng không tìm ra được gì. Bao nhiêu năm qua Huyền Thần Điện không nghiên cứu ra trọng bảo thước đo, Vu Nhai lấy nó vì cho mẫu thân chứ không giúp ích gì với hắn. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều về trọng bảo. Vấn đề an toàn của Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh Thi tin tưởng Độc Cô Cửu Huyền sẽ nhanh chạy tới. Độc Cô Chiến U cũng âm thầm che chở không cho Hoàng Phủ Nhàn đối phó bọn họ. Tiểu tử, ta đi theo ngươi mấy ngày nay đã có lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn cảnh giới khoe mẹ. Từ khi Tư Mã Tưởng nghe lời Độc Cô Chiến U nói với Vu Nhai thì luôn hú hét làm hắn câm nín. Tư Mã Tưởng thật sự cho rằng gã còn trẻ sao? Cứ nó lao nhao.